công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 556, rắc rối tìm đến, gocchuyenaudio.com. Theo lẽ thường, nhân vật chính cứ đi đến đâu là nơi đó sẽ có chuyện. Và Cầm cũng không có thoát khỏi quy luật này. Chỉ thấy từ xa, một thanh niên mặt trắng dẫn theo đoàn gồm 5 cô gái nhan sắc cũng không đến nỗi quá tệ cùng một đoàn xem ra là hộ vệ đi đến. Mắt hắn gần như muốn lòi ra rồi, mặt tràn ngập vẻ háo sắc. Hắn đã chơi qua rất nhiều nữ nhân nhưng cực phẩm đến mức này thì chưa thử lần nào. Không ngờ ở đây lại có đến 3 người. Tất nhiên nói vậy không có nghĩa là 3 cô gái này là người đẹp nhất mà hắn thấy. Nhưng chắc chắn là người thân phận thấp kém nhất. Vì sao hắn lại chắc chắn như vậy ư? Bởi thân là một tên dâm dục, hắn cơ hồ có tất cả thông tin về các cô gái xinh đẹp mà hắn không thể chạm tới. Còn những người khác thì, thoát sao được ma trường của hắn. Hắn tiến đến khẽ ho một tiếng điều chỉnh lại tâm tình, nhã nhặn đưa tay ra mỉm cười nói. Trừ 3 vị công nương này, ta có thể có vinh hạnh mời các cô đi ăn cùng ta một bữa cơm ở Tiên Phượng Lâu được hay không? Lời nói lập tức thu hút sự chú ý của nhóm người. Tên tiểu nhân đưa tin run bần bật vội quỳ xuống đất trong khi 4 người dược phong thì tò mò đánh giá đám người. Rồi Cầm mở miệng nói. Xin lỗi, chúng tôi còn có việc. Có lẽ xin chờ hôm khác đi. Tên công tử kia dùng nửa con mắt nhìn Cầm, với con trai hắn không có hứng thú chút nào. Ngươi là ai? Ngươi có quyền gì mà lên tiếng? Ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt thôi, nhưng lại là đội trưởng của các cô gái này, nên ta có lẽ đủ khả năng lên tiếng đi. Tên công tử kia giờ mới nhìn thẳng Cầm nói, vậy ngươi đến từ học viện nào? Cầm nhún vai nói, chúng tôi làm gì đủ khả năng vào học viện, do đó định tạo thành một đôi ra ngoài thành liệp sát hồn thú kiếm chút tiền thôi. Vị công tử ca nghe vậy thì cười tự tin, với loại không môn không phái này thì hắn một ngón tay cũng đủ diệt rồi. Giọng hắn vang lên đầy bá khí, tiểu tử ta cho ngươi 3S, chuyển nhượng các cô gái này cho ta, ta sẽ cho ngươi 10. Không không không vận mệnh tệ đủ để ngươi sống đến già đó. Cầm nghe vậy thì gãi gãi đầu nói, ách không tốt lắm đâu, chúng tôi vẫn là dựa vào sức mạnh của mình để sinh tồn đi. Vị huynh đài này có lẽ, Cầm chưa nói xong thì Mã Tiểu Đào đã chen miệng, cút, nhưng vị công tử ca kia không giận mà mặt càng dâm. Có ca tính, ta thích, thật không biết khi bị khẩu đại bác của ta chinh phục thì ngươi còn có giữ lại được tính khí nóng nảy nữa không? Tiểu tử, 3 cô gái này ta định rồi. Biết hôn thì cầm tí tiền mà cút đi, đừng để rượu mời không uống muôn uống rượu phạt. Cầm gãi gãi mũi, hắn lúc trước đọc truyện đặc biệt ghét cái thể loại công tử ca cậy già lên mặt mà không điều tra mọi việc. Thật không ngờ giờ hắn lại gặp phải, quả là khó chịu thật, nhìn vẻ mặt xương lạnh của 3 cô nàng, Cầm chỉ có thể mặc niệm cho tên này một phen. Tự gây họa không thể sống Cầm chỉ có thể nhắc một câu. Đừng giết người không thì phiền phức lắm. Được Cầm đồng ý, các cô lập tức xông lên. Sau khi sức mạnh tăng trưởng vượt bậc khiến các cô ngứa ngáy tay chân mà không có cơ hội giải tỏa. Giờ bao cát di động đến tay, không đánh là ngu. Đằng sau lưng các cô, từng chiếc hồn hoàn hiện ra. Khí thế áp toàn trường, nhất là đấu thánh Mã Tiểu Đào. Đấu thánh dù là ở đấu la đại lục cũng đã có thể tự lập một môn hộ được rồi. Ở đây thì cũng đủ sức cạnh tranh trước nguyên soái, nhất là thiếu nữ này cùng lắm mới 20. gocchuyenaudio.com, tuổi, 20 tuổi đấu thánh chỉ cần sau này không có biến cố xảy ra thì 10 phần chắc 9 lên đến phong hào đấu la, thậm chí là cực hạn đấu la Mọi người kinh nghi nhìn nhóm của Cầm, một đấu thánh, 2 đấu đế và một thanh niên thần bí làm trưởng nhóm. Đã thế tất cả còn rất trẻ tuổi, thật không biết từ đâu sinh ra quái thai này. Ở độ tuổi này có thể đạt đến đấu thánh cả đại lục này chỉ có tổng cộng 3 người được xưng là tam đại thiên tử của đại lục. Đấu đế ngược lại cũng không đến nỗi hiếm nhưng tuyệt đối không nhiều Tổ hợp quả thật quá khủng, tên công tử ca kia thấy vậy biến sắc mặt, hắn đã ngồi bệt xuống đất nhìn lên 3 người như ngưỡng vọng 3 vị thần. Miệng run run nói, đừng đến đây, ta là nhi tử của gia chủ Triệu gia, các ngươi dám động đến một cọng tóc của ta đảm bảo sẽ không được sống yên ổn trên đại lục này đâu. Cầm sắc mặt hơi cổ quái, hắn cần gì sống yên ổn ở đây chứ, bọn họ đến đây chủ yếu để dạo chơi, có gì thì chuồn là xong. Cầm cũng tin giáo huấn một tên đệ tử nho nhỏ mà Triệu gia lại cử đến phòng hào đấu la đuổi giết. Mà nếu cử đấu la thì sợ quá cơ, thậm chí dù có bị bắt đi nữa thì với thân phận của Cầm cũng không có gì phải lo. Dù sao thì anh cũng là người hiểu vận mệnh, lòe một chút rất là đơn giản do đó cứ buông tay mà làm đi. Bình bốp, chát, dầm, huynh, rất nhanh, trên đường nằm la liệt một đám mặt như mặt heo vậy. Còn các cô nàng thì phần thấy rõ sau khi được phát tiết xong. Cầm cũng nhún vai biểu thị không có ý kiến. Anh quay ra đỡ tên vô danh tiểu tốt đưa tin nhưng hắn không dám đứng lên. Cúi đầu nói, các vị đại nhân, các người chạy ngay đi, nếu không thì to chuyên đó. Không sao đâu, chúng ta lo được, ta biết các vị thân phận phi phàm nhưng mà so với cửu đại gia tộc thì cũng chưa chắc đã bằng. Do đó các ngài vẫn là chạy ngay đi. Ồ, cửu đại gia tộc sao? Chắc là có Triệu gia nhỉ? Người giới thiệu chi tiết một chút được không? Người biết đó, từ nhỏ chúng ta được sư phụ mang vào chốn thâm sơn cùng cốc tu luyện nên là với thế cục không hiểu nhiều. Vâng, như ngài biết thì chúng ta thờ phụng là vận mệnh thần điện. Nhưng mà vận mệnh thần điện chí cao vô thượng chủ yếu lo việc lớn sao có thể quản hết cả đại lục được. Do đó cửu đại gia tộc ra đời. Cửu đại gia tộc do 9 vị anh hùng đi cùng vận mệnh nữ thần sáng tạo ra với mục đích duy trì trật tự đại lục. Cửu đại gia tộc bao gồm Triệu gia, Phương gia, Diệp gia, Liễu gia, Hàn gia, Tiêu gia, Chiến gia, Trần gia và Lý gia. Bọn họ sẽ tạo ra một nguyên lão hội quản lý mọi việc của đại lục. Đồng thời mỗi gia tộc sẽ có những lĩnh vực quản lý riêng của bản thân. Trong đó Triệu gia trưởng quản là lĩnh vực chính trị, có thể nói bọn họ là đầu não cũng được, có thể nói là Triệu gia là người đứng thứ hai của đại lục này sau thần điện. Do đó con cháu Triệu gia đa phần đều tỏ ra ưu việt hơn người. Như ngài đã thấy đấy, rồi hắn khẽ thở dài, cửu đại thế gia không còn như xưa hết lòng vì mọi người nữa rồi. Bọn họ đã bắt đầu xuất hiện những phần tử tha hóa. Minh tranh ám đấu không ngừng không dứt. Nếu không thì có lẽ tình hình tiền tuyến cũng không có nguy cấp như bây giờ. Rồi mặt hắn lại tỏ vẻ xoắn xuýt, Triệu gia nổi tiếng là bao che khuyết điểm có thù tất báo. Bọn họ cũng có một vị trưởng lão đạt đến phong hào đấu la ở đây. Nếu hắn biết chuyện các ngài vừa làm thì không hay đâu. Do đó mấy vị nên chạy ngay đi. Góc truyện audio.com, trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn, cách chương.